Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, nhân sinh đỉnh phong. Nó gọi đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống. Tô Tuân trả lời để Vân Băng sững sờ tại chỗ đó. Trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn dâng lên cảm giác xấu. Tô Tuân nói tiếp, tác dụng à, rõ ràng. Đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống có thể làm cho ngươi trở thành mỗi cái nghề nghiệp đại sư. Nói thí dụ như thư họa đại sư, toàn nhạc cụ đại sư, trù nghệ đại sư, công phu đại sư, ca sướng đại sư chờ một chút, để ngươi đứng tại mỗi cái nghề nghiệp đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Vân Băng, ngoặc kép, chính là không có siêu phàm lực lượng thôi. Bất quá chờ ngươi hoàn thành hệ thống cho cuối cùng nhiệm vụ, ngươi hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được một số vĩnh sinh danh ngạch. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Vân Băng thở ra một hơi nói. Trong lòng cái kia cảm giác xấu càng nghiêm trọng. Đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống. Mỗi cái nghề nghiệp đỉnh phong. Vĩnh sinh danh ngạch. Bất thình lình tin tức để Vân Băng tâm lý trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Sau đó, Tô Tuân hơi nghĩ nghĩ, nói, sau đó chỉ cần chính ngươi cẩn thận một chút, cũng là điều ti nghịch tập, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, sau cùng cùng người yêu của ngươi, thân nhân một cái đi xuống, vĩnh sinh danh ngạch theo ta hệ thống nói, không ít, đầy đủ ngươi dùng. Đương nhiên ngươi như cũ không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng. Ha ha, Vân Băng cười khẽ, một tiếng, nói, cái kia thật đúng là rất tốt sinh hoạt a. Cho nên, ta tại sao tới đến đấu la đại lục rồi? Một chút oán niệm tuôn ra phía trên Vân Băng trong lòng. 10 vạn năm băng tuyết ngập trời sinh hoạt a. Tuy nhiên đã trải qua rất nhiều, nhưng bây giờ hắn có vợ có nữ. Cũng 10 phần thỏa mãn, có điều hắn như cũ hiếu kỳ. Cái này à, hỏi ngươi hệ thống đi. Tô Tuân cười nhìn hướng Vân Băng, ngươi hệ thống không biết làm sao câu được ta hệ thống. Hai bọn chúng người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái này kỳ thật không dùng Tô Tuân đi nói rõ. Vân Băng liền muốn đến, bằng vào băng nguyệt đến thấy bọn nó kém đến cũng không phải là một chút điểm. Chỉ nghe Tô Tuân tiếp tục nói, về sau ta biết cũng không phải quá mức rõ ràng, cũng là không biết vì cái gì bọn họ cãi nhau. Sau cùng ta hệ thống giễu cợt ngươi hệ thống một câu. Câu nói kia đại khái ý là, ngươi hệ thống vĩnh viễn cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái đại năng già. Kết quả đây, ngươi hệ thống có chút tức không nhịn nổi, một cái xúc động phía dưới. Sử dụng bản nguyên cưỡng ép phá vỡ không gian bình chướng, đem vốn nên đi hướng nhân sinh đỉnh phong ngươi dẫn tới đấu la đại lục, trọng sinh ở một cái vừa vừa ra đời hồn thú trên thân. Nhưng riêng này cái liền đã hao hết nó vốn, cũng không cường đại bản nguyên, khiến nó biến mất, thậm chí hoàn toàn tiêu tán. Lần nữa cổ quái nhìn thoáng qua sắc mặt rất đen Vân Băng, Tô Tuân nói, sự tình chính là cái này bộ dáng. Băng Nguyệt, thế giới giới chỉ ngươi có thể đem nó làm thành ta hệ thống cho ngươi hệ thống tín vật đính ước. Chỉ là không nghĩ tới ngươi hệ thống lại đem nó cho ngươi. Rõ ràng không sai hiện lên ở Vân Băng. Trong lòng, hợp lấy lại là dạng này. Hắn vượt qua chỉ là bởi vì hệ thống xúc động. Cái này, hắn nhớ tới một kiện sự tình. Hệ thống trói chặt hắn thời điểm. Hắn còn giống như không có bạn gái, mà hệ thống lại có. Tính toán ra, hắn lúc ấy lẫn vào liền hệ thống cũng không bằng. Ai, tiêu hóa trong chốc lát về sau. Vân Băng trùng điệp thở dài một hơi. Tạo hóa trêu ngươi, kỳ thật coi như đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống nguồn năng lượng không dùng hao hết. Nó cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Khả năng, chỉ làm cho ngươi hô cố lên. Lời này dường như một mũi tên nhọn lần nữa đâm như Vân Băng trong lòng. Để hắn khóe miệng có chút co lại, Ngươi nguyên bản sinh mệnh bí chìa là đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống sử dụng chính nó bản. Nguyên biến thành, cũng là một cái rất mạnh võ hồn. Về sau dung hợp sinh linh chi kim, ngươi liền định học sinh mệnh thuộc tính con đường này. Sau đó đâu, tại ngươi ngã xuống cái kia đại địa liệt may lúc, ta cho ngươi cải tạo một phen, biến thành về sau sinh mệnh vòng xoáy. Tuy nhiên khứ trừ sinh mệnh bí chìa tiếp thu, có tính chất, nhưng hoàn toàn không so sinh mệnh bí chìa yếu. Về sau ngươi trưởng thành quan trọng cũng tại sinh mệnh vòng xoáy, băng nguyệt, thế giới giới chỉ cũng chỉ là ngươi trưởng thành một cái đường tắt. Tuyệt đối không thể mở qua ỷ lại. Tô Tuân nghiêm túc nhắc nhở. Vân Băng nhẹ phun một ngụm khí, gật đầu nói, bất kể như thế nào, ngươi khẳng định giúp ta rất nhiều. Đa tạ, về sau hữu dụng đến ta địa phương cứ mở miệng. Tô Tuân nhẹ nhàng lắc đầu, ôn hòa nói ra, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Bất quá cái kia hẳn là rất nhiều năm sau đó đi. Vân Băng, ngoặc kép, chính mình như vậy không được coi trọng sao? Nghĩ đến cũng là, so với có hệ thống, hắn tốc độ phát triển chắc chắn sẽ không bao nhanh. Đô thị toàn năng hệ thống nó, hơi trầm mặc một chút. Vân Băng quan tâm tới chính mình hệ thống tới. Đối với Tô Tuân nói tới hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Nếu như không có hệ thống đem hắn đưa đến đấu la đại lục, cũng sẽ không có hắn hiện tại cùng lúc này sinh hoạt. Tuyết đế ở một bên ngược lại là nghe hiểu không ít. Tỷ như Vân Băng kiếp trước hẳn là người, hệ thống tồn tại đến tột cùng là làm sao một vật. Sinh mệnh vòng xoáy nguyên do, vân vân, hết thảy đều bị nàng như vậy chấn kinh, đồng thời trong lòng rất là phức tạp. Cái này cũng trách không được Vân Băng đối với nhân loại thân cận như vậy. Không cần lo lắng, nó sẽ khôi phục sau có lẽ đi tìm một cái khác ký chủ. Cũng có lẽ sẽ trở lại bên cạnh ngươi, cũng có khả năng sẽ lưu tại ta chỗ này, cùng ta hệ thống cùng một chỗ. Nghe được Tô Tuân, Vân Băng gật đầu, hai người trầm mặc lại, đưa tay cho ta. Đột nhiên, Tô Tuân nhìn hướng Vân Băng trên tay băng nguyệt nói, Vân Băng lập tức hiểu ý, đây là muốn giải phong băng nguyệt, lập tức đưa tay đưa tới. Chỉ thấy Tô Tuân đưa tay phải ra điểm vào băng nguyệt phía trên. Chớp mắt thời gian sau đó, cả hai tiếp xúc địa phương nảy mầm một chút màu trắng tinh quang. Cảm giác kỳ dị tuôn ra phía trên Vân Băng trong lòng. Không có có bao lâu thời gian, Tô Tuân buông lỏng tay ra chỉ. Theo băng nguyệt phía trên nguyệt chi đường vân tuôn ra bạch sắc quang mang. Ở phía trên hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Hình tròn, nhưng lại có ba cái hình tam giác đều cắm vào trong đó. Ba cái xác định vị trí tại tâm tương giao. Trung gian còn có hứa phức tạp hơn phù văn. Ngay sau đó, trận pháp tựa như pha lê một dạng phá nát. Băng nguyệt bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu băng lam cấp tốc rút đi, biến thành màu ngà sữa. Phía trên điểm xuyết lấy rất nhiều toái phiến một dạng màu sắc rực rỡ đồ án. Toái phiến đều không giống nhau, nguyệt đường vân còn tại, lại phai nhạt không nói, hoặc là nói chìm vào trong giới chỉ. Tuyết đế trên ngón tay bạch nguyệt cũng biến thành trắng sữa, lại không có màu sắc rực rỡ toái phiến đồ án, lại có được một cái màu xanh trắng hình thoi ấn ký. Dạng này liền tốt. Cho ngươi cái này, Tô Tuân đánh đến đây một vật. Vân Băng tiếp nhận xem xét, là một cái tâm kết tinh, trong suốt sáng long lanh, có thể trông thấy trong đó còn có một cái cỡ nhỏ tam giác thể. Bên trong bao hàm năng lượng khổng lồ, để Vân Băng cảm thấy tim đập nhanh. Đây là, Tô Tuân có chút không thèm để ý nói, thế giới kết tinh. Bên trong có thể số lượng lớn đầy đủ diễn hóa một cái tử giới thế giới. Cũng ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên lực. Ngươi lý giải vì linh khí cũng có thể. Một khi tử giới bên trong thành công diễn hóa thế giới, như vậy linh khí không cần lo lắng khô kiệt. Nó là có thể liên tục không ngừng đản sinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì cái gì muốn một cái thế giới? Hiện tại coi như ngươi nắm giữ một cái con thế giới, cũng mượn không dùng đến lực lượng của nó, có ý nghĩa gì? Tô Tuân thẳng vào nhìn hướng Vân Băng, trong đôi mắt có chút hiếu kỳ. Không nhiều, tựa hồ Vân Băng không trả lời hắn cũng sẽ không để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?